Mối tình đầu của tổng tài bá đạo. Chương 20, nữ chính là người trùng sinh. 20. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. Sửa từ CV. Quỳnh Thiên có thể bị Trần Hữu Sinh chọn trúng tiến vào đoàn làm phim. Mấy vị diễn viên chính đều là người trong vòng lăn lộn nhiều năm rồi. Chuyện chụp ảnh sân khấu đối bọn họ mà nói 10 phần dễ dàng. Mọi người hợp tác phi thường vui sướng. Hơn 2 giờ chiều liền làm xong. Không biết có phải hay không Tô Nhược phỏng vấn cho Trần Hữu Sinh ấn tượng rất sâu. Tổ trang phục cùng ngày cho cô một kiện váy đen 3D hở eo. Khi cô ghé vào quán bar trên ghế salon, ánh mắt mơ màng, môi đỏ hé mở, nhìn ống kính từ dưới lên trên. Đoàn làm phim bên trong không ít người đều hít một hơi khí lạnh. Mã Đan Nha, cái này đúng là yêu tinh. Đại lão mau tới thu thập người đi. Lục Diệc Viễn lúc ấy ngồi ở một bên nhìn xem. Sắc mặt trắng nõn nhiễm lên một tầng ửng đỏ. Ánh mắt u ám, thân thể khô nóng, miệng đắng lưỡi khô. Hận không thể đem người nào đó ôm vào trong ngực vò thành một cục. Nhét vào túi mang theo trong người. Nhất là nghĩ đến cảnh tượng như vậy không chỉ có tự mình một người nhìn thấy. Trong lòng của hắn liền ghen ghét không chịu được. Các loại ảnh sân khấu chụp xong. Hai người tìm quán cà phê ẩn nấp. Lục Diệc Viễn sắc mặt vẫn không thế nào đẹp được. Nhìn cô gái đối diện lật xem thực đơn. Trên mặt của cô còn mang theo khẩu trang. Lông mi vểnh lên nồng đậm. Nháy nháy phảng phất có thể đem hồn hắn đều hút vào. Lòng hắn, đầu đột nhiên toát ra một ý nghĩ điên cuồng. Hắn thử dò xét nói. Nhược Nhược, em có thích đóng phim không a? Vẫn được, đang nói chuyện. Tô Nhược hướng phục vụ viên muốn một chén cappuccino cùng hắc sâm lâm. Cô mới ngẩng đầu, nghi ngờ nói. Anh đột nhiên hỏi cái này làm cái gì? Lục Diệc Viễn trầm tư một lát. Cho mình tâm tư đố kỵ. Tìm lý do thật tốt. Trên mạng ngôn luận thật là đáng sợ. Anh xem họ mắng em. Trong lòng anh khó chịu. Thấy cô sắc mặt không đổi. Hắn tiếp tục nói. Nhược Nhược em có hay không nghĩ tới điện ảnh. Làm người đầu tư. Cái này có thể so sánh làm diễn viên càng có địa vị. Tiền kiếm cũng nhiều hơn. Lúc này phục vụ viên đã đi xuống. Tô Nhược cầm xuống mũ cùng khẩu trang. Quả quyết lắc đầu. Không có. Lục Diệc Viễn. Vì cái gì? Em yêu đóng phim, cái quỷ nha, không có cách, nữ chính trong giới văn nghệ. Cô nhất định phải vào giới văn nghệ, mà cô phải làm người đầu tư. Căn bản là không có nhân mạch cùng tiền tài. Cuối cùng không phải là cần nhờ Lục Diệc Viễn. Tô Nhược từ nhỏ đến lớn thói quen ỷ lại mình. Lục Diệc Viễn tới nói, chỉ là một trận phong hoa tiết nguyệt trò chơi yêu đương. Cô thế nào chịu đem tương lai giao phó cho hắn? Tự thân cường đại, mới thật sự là cường đại. Lục Diệc Viễn cũng không ngốc. Tương phản, hắn từ nhỏ đến lớn chính là điển hình con nhà người ta. Thành tích ưu dị, thông minh nhạy bén, IQ cực cao. Cha mẹ đối với hắn cũng hết sức hài lòng. Vẫn luôn chờ lấy hắn sau khi tốt nghiệp đại học đem Lục Thị giao cho hắn. Đáng tiếc trời không toại lòng người. Tiến vào đại học, quen biết nguyên chủ về sau. Lục Diệc Viễn muộn năm 2. Đột nhiên liền bạo phát. Hoàn mỹ sa đọa thành thiếu gia ăn chơi. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là sự thông minh của hắn liền thấp xuống. Trước đó một mực đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt. Không có phát hiện Tô Nhược dị thường. Lúc này Lục Diệc Viễn loáng thoáng. Giống như là mò tới cái nào đó. Hắn chần chờ một hồi lâu. Mới không xác định nói. Em đối với anh. Đến cùng là cái gì? Nửa câu đằng sau bị Lục Diệc Viễn nuốt xuống. Không hỏi ra. Hắn sợ. Cuối cùng đạt được đáp án. Cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn tương phản. Tô Nhược có lẽ ít phát giác được tâm tình của hắn. Có lẽ không có. Thái độ của cô cùng thường ngày cũng không có gì thay đổi. Trận trò chơi tình yêu trò chơi. Người nào thích càng sâu. Người bên đó thua, nội ứng, ảnh sân khấu tại vào lúc ban đêm 8 giờ Weibo thả ra. 9 hình ảnh, Thường Thiên Quân bọn người là diễn viên già dặn. Diễn cái gì như cái gì. Đám người cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là Tô Nhược cùng Nhâm Tuyết Sinh hai người sân khấu điện ảnh. Lại đạt được cực lớn độ thảo luận. Trước đó một đám người còn kêu gào Trần Hữu Sinh mắt mù. Tuyển nhân vật quá không đáng tin cậy. Phim tuyệt đối sẽ nát. Nhưng lúc này nhìn màn ảnh cô gái bên trong ngũ quan tinh xảo. Ánh mắt xinh đẹp, khí chất thần bí lại ảm đạm. Bọn họ không còn gì để nói. Tuyệt đại đa số người trong đầu đều đột ngột toát ra một câu thơ. Lục cung phấn đại vô nhan sắc. Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh. Đám dân mạng trước kia liền biết Tô Nhược dáng dấp thật đẹp. Nhưng trong suy nghĩ, cô hẳn là thanh thuần, sạch sẽ, để cho người ta nhìn một chút liền nghĩ đến mối tình đầu. Mà không phải giống bây giờ như vậy. Vũ mị mê người, mang theo chút khoảng cách cảm giác như có như không. Khi cô đối với ngươi cười, ánh mắt lại là băng lãnh. Tác phẩm Trường Hận Ca, Bạch Cư Dị, thuốc đen của đàn bà vẽ lông mày. Vì thế gọi đồ trang sức là phấn đại, cũng để ví người đàn bà đẹp. Nàng liếc mắt lại, mỉm một nụ cười, trăm vẻ đẹp phát sinh, khiến cho các phi tần trong sáu cung đều như không có nhan sắc. Ta dựa vào, cái này mẹ nó là Tô Nhược, nhất định là ta mở ra phương thức không đúng. Ta nhược mỹ nhan thịnh thế liếm liếm liếm, bịch một tiếng cho Trần Đại đạo diễn quỳ xuống. Ngài mới là trung cực boss. Phát hiện ánh mắt đẹp quả nhiên cùng người phàm nhân khác biệt. Dựa vào những ảnh sân khấu này, Tô Nhược tăng một đợt nhan phấn thật lớn. Mà Nhâm Tuyết Sinh đâu? Tô Nhược trước đó thế nhưng là cái thanh thuần giáo hoa. Ngay cả NT, fan khắc nghiệt nhất, cũng không cách nào nói cô không xinh đẹp. Nữ hai vừa vặn rồi cùng Tô Nhược trước đó đối ngoại hình tượng chung đụng. Lúc này tránh không được bị đám người lấy ra so sánh. Cuối cùng thảm bại không nói. Còn bị NT, fan hung hăng đùa cợt một phen. Thậm chí có fan hâm mộ ý tưởng đột phát. Nói để Tô Nhược một người sức hai sừng cũng tốt. Nữ chính nữ hai đều cho hắn. Nhâm Tuyết Sinh, a, khẩu vị lớn như vậy. Ăn hạ sao, ảnh sân khấu chụp xong. Phim còn phải tiếp tục quay chụp. Bởi vì Tô Nhược tận lực chèn ép, Nhâm Tuyết Sinh kỹ thuật diễn phát huy 10 phần không ổn định. Liên lụy tiến độ đoàn làm phim ở mức độ rất lớn. Trần Hữu Sinh tức giận quăng kịch bản nhiều lần. Hiện tại gặp Nhâm Tuyết Sinh là đau đầu không được. Hận không thể trực tiếp đem cô đá ra đoàn làm phim. Nhâm Tuyết Sinh áp lực so Trần Hữu Sinh còn lớn hơn. Đối phương tốt xấu còn có thể phát tính tình. Cùng bạn bè ra ngoài liên hoan, cô lại chỉ có thể một người yên lặng chịu đựng, nhìn xem người chung quanh hoặc phiền chán hoặc ánh mắt khinh bỉ, để cho người ta sụp đổ. Sau cùng át chủ bài chính là để cho người ta ảnh chụp mập mờ mình và Lục Diệc Viễn mấy ngày trước. Thế nhưng Nhâm Tuyết Sinh đem ảnh gửi cho Tô Nhược, đối phương vẫn như cũ làm theo ý mình, một chút cũng không có bị ảnh hưởng đến. Hôm nay đại khái là kỳ hạn cuối cùng đi. Nhâm Tuyết Sinh đứng dưới đèn chiếu xuống. Sắc mặt trắng bệch, ánh mắt mơ hồ. Trần Hữu Sinh thanh âm xuyên thấu qua không khí truyền đến. Hắn nói, đây là một lần cuối cùng. Lại diễn không tốt, tôi coi như bội ước. Cũng không thể để cô làm hỏng phim tôi. Diễn, làm sao diễn? Nhâm Tuyết Sinh đột nhiên cười. Trong mắt nhưng có nước mắt chảy xuống. Tô Nhược là bóng ma tâm lý của cô. Chỉ cần cô còn đang giới giải trí một ngày, mình liền không có cách nào lên được. Hủy hoại cô, bộ não bên trong toát ra một cái suy nghĩ đáng sợ. Mình không dễ chịu, Tô Nhược cũng đừng nghĩ được như ý nguyện cùng với Lục Diệc Viễn. Nhâm Tuyết Sinh nhìn như lý trí, kỳ thực điên cuồng rời đi đoàn làm phim, cùng ở tại giới giải trí. Ở giữa luôn luôn có thể đến được ngoài vòng người không biết tin tức. Liên quan tới chuyện xấu Tô Nhược, Nhâm Tiết Sinh góp nhặt không ít. Cô liên hệ Thủy Quân, đưa tay ảnh một mạch phát tới. Hủy hoại Tô Nhược, tiền không là vấn đề. Nhận được, sau một ngày, lưu lượng lớn nhất diễn đàn nào đó, đột nhiên xuất hiện một cái thiệp. Nghe nói nữ minh tinh họ R nào đó, bởi vì đắc tội S, bị đá ra khỏi đoàn làm phim rồi. Việc này là thật sao? Tầng 2, hì hì ha ha, ta nghe nói qua, R cũng thật đáng thương. Nhiều năm như vậy thật vất vả leo lên. Một đêm trở lại trước giải phóng. Tam Lâu, lại nói, như thế cũng quá mỏng. Hôm qua, nội ứng quan phương Weibo mới phát tin tức. Biểu thị Nhâm Tiết Sinh bởi vì nguyên nhân thân thể. Không có cách nào tiếp tục quay phim. Nữ số 2-3 ngày sau. Sẽ chọn lần nữa. Ngày hôm nay liền ra như thế một cái thiệp em. Lầu 16. Cho nên Tô Nhược bối cảnh rất cường đại. 17 lầu. Cường đại cái rắm. Nàng chính là cái bán mình biểu tử. Hình tượng đối ngoại thanh thuần ngọc nữ. Trên thực tế. Còn tạm được, bằng không thì các ngươi coi là cái kỹ thuật diễn kia. Dựa vào cái gì đóng phim đạo diễn Trần Hữu Sinh, còn không phải dựa vào kim chủ đập tiền. Lầu 18, không đồ không chân tướng. Đằng sau các thủy quân từng chút thả ra các loại chuyện. Có nguyên chủ quay phim lúc tâm tình khó chịu tạt cà phê. Cũng có tính tình cô đùa nghịch nói năng thô tục. Những này đám dân mạng trước đó đều lĩnh giáo qua. Căn bản nhấc lên bao lớn bọt nước. Chân chính liệu là Tô Nhược tham gia diễn tất cả phim truyền hình. Tất cả đều có Lục Gia đầu tư. Bên ngoài người đối với kim chủ từ ngữ này tương đương mẫn cảm. Lại thêm Lục Diệc Viễn là chỗ dựa của Tô Nhược. Thế nhưng là Thạch Trúy. Một chút tương đối cực đoan người cũng đã mắng lên. Phảng phất có thể thông qua rèm pha Tô Nhược, mà để chứng minh mình cường đại. Bán thân, kia Tô Nhược cùng gà khác nhau ở chỗ nào? Thật buồn nôn, không nghĩ cố gắng đi đường tắt rồi. Tô Nhược cút khỏi giới giải trí. Diễn đàn bên trên xào không sai biệt lắm. Các thủy quân liền bắt đầu trên Weibo tiếp tục bôi đen. Bọn họ đều có người mình nổi tiếng trên mạng dưỡng tốt. Võng Hồng, Bằng Tiên, để chuyên gia viết văn chương, lại phối hợp hình ảnh phát ra ngoài, chỉ trích giới giải trí quá hỗn loạn, mà Tô Nhược thân làm thần tượng, không thành lập chính xác giá trị quan, ngược lại bán mình đi cửa sau, sẽ cho fan hâm mộ mang đến ảnh hưởng phi thường không tốt. Nói gần nói xa đều tại dẫn chiến, phải biết hiện tại nước nhà đối với minh tinh người nổi tiếng trên mạng. Võng Hồng, cái này một khối bắt lấy rất nghiêm. Sơ sót một cái, liền sẽ trực tiếp bị phong giết. 2 tháng trước thì có cái người nổi tiếng trên mạng. Võng Hồng, bởi vì tác phong quá hỗn loạn, trực tiếp được phong hào. Mấy triệu fan hâm mộ nước chảy về biển đông. Nhâm Tiết Sinh ở lại nhà. Nhìn xem Weibo bên trên không ngừng an ủi fan hâm mộ của mình. Lại ngó ngó Tô Nhược bên kia gió tanh mưa máu. Trong mắt ý cười làm sao cũng che lấp. Lúc này coi như Lục Diệc Viễn lên tiếng cũng vô dụng. Trước là chủ một đám người. Sẽ cảm thấy đây đều là Tô Nhược có tâm kế. Trèo cao, nói nàng cũng là vì tiền. Hiện tại đắc ý lại như thế nào? Không cần mấy năm là sẽ bị ném bỏ. Bất kể như thế nào, thanh danh Tô Nhược. Khẳng định không tốt lên được, mà người Lục gia sẽ cho phép dạng nữ nhân này tiến gia tộc của bọn họ sao? Chỉ sợ hận không thể níu lấy con trai nhà mình, lập tức để hắn chia tay, mà không chỗ dựa Tô Nhược, là cái thá gì? Trong thoáng chốc, Nhâm Tiết Sinh cảm giác mình giống như đã thấy tương lai bi thảm của Tô Nhược. Tô Nhược hủy hoại cô, cô liền lôi kéo đối phương cùng một chỗ xuống địa ngục. Cách chương.